Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, thắng liên tiếp. Thượng, ngày 15 tháng 8, Wolfsburg sân khách khiêu chiến Con, cùng trên một trận muốn so, Armin Ve chỉ làm ra một cái nhân viên điều chỉnh, dùng mát lăng thay đổi rồi mùa giải trước chủ lực trung vệ Simunek. Simunek tại trận đấu mùa giải trước trận đấu giao hữu cùng với cúp bóng đá Đức Bundesliga mở màn chiến mà biểu hiện đều rất bình thường. Mấy cái mất bóng phần lớn cùng hắn có quan hệ trực tiếp. Bess ngược lại là tâm lý nắm chắc. Mất bóng cùng Simunek năng lực, trạng thái có quan hệ, nhưng cũng có đội bóng bản thân chiến thuật thể hệ nhân tố. Bess suy nghĩ phương hướng tại trận đấu bắt đầu sau rất nhanh đến mức đến rồi xác minh. Am hiểu đường biên nhanh chóng đột phá Bồ Đào Nha tuyển thủ quốc gia Armando Perti. Liên tục tại trung lộ cầm banh lên nhanh. Mặc dù gia hỏa này phân bóng năng lực có chút kém cỏi cuối cùng đều bị ngăn lại. Nhưng Wolfsburg yếu kém trung lộ phòng thủ nhìn một cái không sót gì. Wolfsburg đối mặt, dê rừng, Con. Ưu thế kỳ thật rất rõ ràng, nhưng dẫn đầu vào bóng lại là dê rừng. Vào bóng người là vừa vặn từ Bayern Munich trở lại Con Poti Vương Tử. Thứ 31 phút đồng hồ, Con phát động phản kích. Perti dùng tốc độ hất ra Bess, đối mặt ba dài cùng Josue vây kín. Người Bồ Đào Nha lựa chọn cưỡng ép đột phá. Bóng ra không chút huyền niệm bị ngăn lại. Nhưng bóng ra vừa vặn đâm vào vừa mới mất bóng trở về chạy Gianni trên chân phản đạn ra ngoài. Mát lăng thuận thế đem bóng truyền về cho thủ môn. Nhưng Podolski nhạy bén đuổi kịp bóng ra bàn qua Benaglio đánh vào rồi khoảng không. Bên sân Armin Ve tức giận gào thét. Chậc chậc, mát lăng thật không cho hắn không chịu thua kém. Mặc dù lạc hậu một bóng, nhưng Bess cũng không hoảng hốt. Chi này Con mùa giải trước bài danh đếm ngược thứ 6. Thực lực của hai bên chênh lệch vẫn còn rất rõ ràng. Bess lớn tiếng yêu quát lên vài tiếng, đưa tay hướng xuống nhấn rồi nhấn, ra hiệu mọi người không nên hoảng hốt. Con dẫn trước ưu thế chỉ kéo dài không đến 5 phút đồng hồ. Thứ 37 phút đồng hồ, Bess giữa trận ngược lại chân sau đột nhiên dẫn bóng đột phá. Tại đối phương tiền vệ trụ áp bách dưới dùng phi thường quy động tác đưa bóng đâm đến bên phải đường. Bên trong thu Gianni còn tại mơ hồ. Rieder sau bài chen vào bóng lăn truyền trong. Grafai trước điểm đệm bắn phá cửa cân bằng tỷ số điểm số. Cái này vào bóng đến từ Rieder kiến tạo. Nhưng mấu chốt ở chỗ Bess đột phá. Adam Simpson cười nói. Dẫn bóng đột phá là Bess nhược điểm, nhưng hắn đang một mực tiến bộ bên trong. Hiệp một cuối cùng song phương một so một tiến vào phòng thay. Quần áo, Armin Ve khẳng định Rieder kiến tạo năng lực, cũng nhắc nhở Bess cùng Gianni đang chạy vị trên trùng điệp. Đây là Bess mùa giải trước không có gặp phải tình huống. Rieder là ôm đường biên đi. Makoto Hasebe mặc dù có thể đánh nhiều cái vị trí, nhưng chiến thuật lực chấp hành mạnh phi thường, mà Gianni vị trí chạy phi thường phiêu hốt, thường thường bên trong thu vào đến tìm cơ hội. Hắn sớm nhất là đánh tiền vệ, về sau mới lần lượt đánh trước eo. Bên cạnh tiền vệ, nửa chàng sau, song phương đều không có tiến hành nhân viên điều chỉnh. Wolfsburg vừa mở bóng liền phát động rồi giống như thủy triều thế công. Thứ 55 phút đồng hồ, Bess ở giữa sân làm ra một lần mấu chốt bóng lăn chuyển di. Cánh trái Jenner làm bộ tiến vào cấm khu đột nhiên mũi chân đâm một cái. Sát biên Schiffer xuống để truyền trong. Grafai ở phía sau điểm mai nở hai lần. Wolfsburg lại vượt qua điểm số. Đây là Grafai hai trận tranh tài cái thứ 3 vào bóng. Mùa giải trước vua phá lưới vẫn như cũ trạng thái lửa nóng. Hắn chính là sang năm Nam Phi World Cup Brazil đội số 1 tiền vệ. Bess ôm lấy Grafai liền chạy mở rồi. Tại Amin Ve một tháng trước tuyên bố không tiến hành cường độ cao huấn luyện thân thể sau. Graphite là mùa giải trước cầu thủ chủ lực bên trong cái thứ nhất dựa hướng Amin Ve. Trận đấu này Best càng chú ý Zeko. Vị này đợt đen trung phong lại một lần lãng phí rồi hai lần tất vào bóng. Một cái đánh đầu đè vào cột cửa trên. Một cái đơn đao lắc mở thủ môn kết quả bị phong chắn hậu vệ ngăn cản đi ra. Làm Zeko lần nữa bị Martin thay đổi thời điểm. Trên mặt hắn tràn đầy phiền muộn cùng khó chịu. Càng làm cho hắn khó chịu là Martin ra sân lần thứ nhất sở bóng liền thành công phá cửa. Thứ 83 phút đồng hồ, Jenner cánh trái 45 độ truyền trong, trước điểm Graphite một cỏ, sau điểm Martin dọn xong tư thế, chân trái lăng không ngang rút phá cửa. Sau trận đấu, cầm xuống 2 tháng liên tiếp, Amin Ve tại buổi họp báo trên khí phách phấn chấn. Công bố chi này Wolfsburg sẽ làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Mẫn cảm Best nghe được trong đó ý vị. Maga mùa giải trước lấy được song quan vương, Amin Ve muốn không kém ai, liền phải tại Champions League trên sàn thi đấu lấy được đột phá. Như thế phù hợp Best nghĩ đường, chiến tích xuất sắc để Best địa vị vững chắc xuống, nhưng hắn không nghĩ tới chính là Amin Ve địa vị vậy đồng dạng vững chắc xuống. Vị này đại soái mới bắt đầu nếm thử một chút chiến thuật mới biến hóa. Ngày 23 tháng 8, Wolfsburg tại sân nhà nghênh đón vừa mới đánh vào UEFA Europa League vòng bảng thi đấu đội Hamburg. Đội Hamburg gần nhất mấy năm thực lực là 1 năm không bằng 1 năm. Cái này mùa hè bọn họ bất đắc dĩ nhìn lấy Olic tìm nơi nương tựa Bayern Munich. Lúc trước buổi họp báo trên, Amin Ve lộ ra đã tính trước, nhưng mở màn vẻn vẹn sau 10 phút. Tên này đang huấn luyện viên trên ghế liền ngồi không yên. Mẫu sao sao Petric, đây là hắn bổn chàng tranh tài cái thứ hai vào bóng. Croatia đầu chọc tiền vệ không chút kiêng kỵ tại sân nhà fan hâm mộ dưới khán đài điên cuồng. Chúc mừng, vừa rồi phản kích bên trong. Petric xảo diệu vị trí chạy để hắn tìm được cơ hội ở phía sau điểm một lần là xong đem so với phân. Sửa vi 2, không. Lại là Karim mất bóng. Rob nhỏ giọng nhắc nhở. Gianni tại giữa vòng ý đồ dùng xinh đẹp động tác bàn qua Hamburg hậu vệ. Kết quả bị đối phương trực tiếp cắt bóng phản kích. Đối mặt cái này loại phản kích tốc độ, Josue cùng Best thực sự không có cách nào bổ phòng. Trận đấu này Best bị cực kỳ nghiêm mật chằm chằm phòng. Hamburg mặc dù thả đi rồi ác hán đờ nhông, nhưng bổn chàng tranh tài thủ phát hai cái tiền vệ trụ Castellan cùng Pichoypa không có danh tiếng gì. Nhưng là điển hình người Đức, cường ngạnh, ngoan cố, không đến Hoàng Hà Tâm bất tử ương ngạnh, Best vị trí lui về. Đối phương hai cái tiền vệ trụ hoàn toàn thờ ơ, mà Best chỉ cần vị trí tiền đề. Hai cái này tiền vệ trụ liền sẽ như ác lang đồng dạng nhào tới. Coi như Best đưa bóng rời đi, đối phương cũng sẽ thuận thế chống đỡ một hồi, đẩy một cái, nếu như Best có thoát khỏi qua người ý đồ, đối phương đặt chân phi thường hung ác, nếu như Best thành công thoát khỏi, kia liền càng nguy rồi, đối phương sẽ đến một cái chùi bóng, mở màn 20 phút, Best hai cái đùi đã bị đá rồi 6 lần, trọng tài chính lại xòe ra thẻ vàng đều không cho. Chủ tài thái độ làm cho hai cái này tiền vệ trụ có chút không kiêng nể gì cả. Amin Ve còn muốn để Best lui về. Josue vị trí tiền đề. Kết quả càng hỏng Best. Cái kia hai cái tiền vệ trụ cũng không phải là chằm chằm người phòng thủ. Mà là khu vực phòng thủ. Josue nhưng không có chữa bệnh thẻ. Bị đá đi bên sân chữa thương rồi. Bất quá tốt xấu để Pichoypa cầm trương thẻ vàng. Đây là Best lần thứ nhất nhìn thấy như thế không giữ thể diện mặt. Từ đầu đến đuôi thuần phòng thủ hình tiền vệ trụ hợp tác. Dùng chuyền bóng cùng vị trí chạy điều đi bọn họ. Cái này nghĩ đường là đúng. Nhưng đây đối với tiền vệ trụ chạy năng lực mạnh phi thường. Nhìn qua thể năng vậy rất dồi dào. mà Wolfsburg là 2 bóng lạc hậu. Hiệp 1 kết thúc, Wolfsburg 2 bóng lạc hậu. Trong phòng thay quần áo, Armin Ve đứng tại chiến thuật tấm trước thao thao bất tuyệt. Best lại tại cân nhắc nửa chàng khả năng biến hóa. Hắn ý đồ tại trong đầu của mình bên trong tìm kiếm liên quan tới song phòng thủ hình tiền vệ trụ ví. Dụ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.